Đấu phá thương khung vô thương cảnh giới. Chương 62, 62, Tiêu Viêm bị thương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bên ngoài ma vực mộ địa, lúc này rất rối loạn, từng tiếng thê thảm gào thét vang khắp không gian. Bên ngoài ma vực mộ địa có hai đại chủng tộc, một yêu đồng ma xà tộc, một chủng tộc, mỗi tộc thủ hộ riêng địa bàn của mình. Hai chủng tộc này bình thường cơ bản không xâm phạm lẫn nhau, chung sống hòa bình. Cho dù chợt có tiến nhập vào địa bàn của đối phương, bị đánh hay giết, thì cũng không có gây nên xung đột chủng tộc quy mô lớn, vì sự xuất hiện của Tiêu Viêm đã khiến cho hòa bình giữa hai chủng tộc bị phá vỡ. Bọn chúng đều là ma thú thủ hộ mảnh không gian này, Tiêu Viêm lại là nhân tộc huyết mạch, há lại có thể để cho Tiêu Viêm tự tiện xông vào quấy rối. Yêu đồng ma xà tộc là thủ vệ giám thị bên ngoài, còn chủng tộc cũng không tầm thường, là thủ hộ của một bảo vật. Một khi có bất kỳ người nào xâm nhập vào, cho dù vô tình xâm nhập, thì cũng sẽ bị bọn chúng xé thành nhiều mảnh nhỏ. Mà bây giờ, bởi vì yêu đồng ma xà tộc truy sát Tiêu Viêm, lại bị Tiêu Viêm vô tình hay cố ý dẫn vào chủng tộc tự nhiên sẽ giết chết hắn bất luận tội. Thế nên song phương kịch chiến, trong khoảng thời gian ngắn, hai phe thương vong đều cực kỳ thảm trọng. Đối với việc Tiêu Viêm biến mất, chủng tộc vốn cho rằng yêu đồng ma xà tộc sẽ cứ thế rời đi, nhưng lại là không nghĩ tới, nó không hề có dấu hiệu nào thể hiện sự rút lui. Có lẽ lần này yêu đồng ma xà tộc thương vong thực sự quá nhiều, phẫn nộ việc chủng tộc tàn sát tộc mình, ỷ vào số lượng khổng lồ, quyết định ở lại cùng chủng tộc rằng co. Song phương rằng co hồi lâu, hưu, một vệt kim quang cấp tốc lướt qua, tốc độ nhanh đến kinh người, kim quang lướt qua. Tất cả chủng loại cùng ma thú hình rắn đều bị kim quang, mang theo kim lôi chém thành huyết vụ. Đạo kim quang này do từ sự phẫn nộ Long Ý ra. Long Ý thừa dịp song phương giằng co, nhanh chóng xuất hiện giết chết từng đám nhỏ chủng loại cùng yêu đồng ma xà rồi cũng nhanh chóng cấp tốc biến mất. Điều này khiến cho yêu đồng ma xà cùng chủng tổ phẫn nộ, tạm đình chiến, tập trung vào Long Ý, kẻ địch chung hiện tại của cả hai. Long Ý lúc này tốc độ đã đạt tới một cấp độ cực kỳ dọa người, như lôi điện, lấp lóe ở giữa chủng loại và ma thú hình rắn. Toàn bộ nghe rõ, nhất định phải đem tên kia bắt lấy cho ta. Tại bên trong chân trời phảng phất màu huyết sắc, một bóng người lơ lửng ở trên không, nhìn vệt kim quang xẹt qua, nghiêm nghị quát. Đạo nhân ảnh này kẻ đã cùng Tiêu Viêm chiến đấu lục huyết trùng, hắn đang cực kỳ phẫn nộ bởi vì ngay cả tốc độ của hắn cũng không thể theo kịp nổi Long Ý. Long Ý cũng rõ ràng tình cảnh trước mắt của mình, không thể vì bất luận lý do gì dừng lại, thân ảnh lấp lóe mấy cái liền biến mất. Tuy vậy, tình thế hiện tại của Long Ý chắc cũng sẽ không duy trì được bao lâu. Tại một mảnh huyết khí nồng đậm bên trong không gian, một bóng người đang tĩnh tọa trong đó, phát ra tiếng oanh minh khe khẽ, đó là Tiêu Viêm đang ngồi chữa thương. Thời gian chậm rãi trôi qua, vài ngày sau, Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt ra. Trải qua mấy ngày tu dưỡng, thương thế bên trong cơ thể Tiêu Viêm đã hoàn toàn được phục hồi. Tiêu Viêm đứng dậy, đánh giá vùng không gian xung quanh. Tiêu Viêm không phát hiện ra có bất kỳ vật gì ở xung quanh đây, nhưng lại phát hiện bên trong vùng không gian này, ma sát huyết khí lại nhiều hơn, so với tưởng tượng của Tiêu Viêm rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, hiệu quả của huyết minh thảo đã giảm dần. Hiệu quả của nó yếu hơn so với lúc ban đầu sử dụng rất nhiều, nếu không có hỗn độn thanh diễm hộ thân, chỉ sợ bản thân hắn sẽ liền bị những loạn lưu này làm cho xoắn nát. Lam quang chợt lóe lên bên người Tiêu Viêm, Trạm lão lần nữa xuất hiện, nhìn về nơi phương xa có huyết khí cực kỳ nồng đậm, nói với Tiêu Viêm. Đồ tốt đang ở trong đó, nhưng chỉ sợ ngươi không thể chịu được những ma sát huyết khí này, hiện tại thực lực của ngươi cũng đã khôi phục được rồi, mau đi. Nói xong, Trạm lão lần nữa trở lại trong tháp. Tiêu Viêm gật đầu, hiện tại phải nắm chắc thời gian, còn không biết Long Ý hiện đang như thế nào, bản thân cũng chỉ có thể mau chóng tăng thực lực lên, nếu không, hiện tại ra ngoài thì không khác nào giơ tay chịu chết. Tiêu Viêm đôi mắt trở nên nóng bỏng, rốt cuộc có thứ gì có thể làm cho mình tăng lên tới nhị tinh đấu đế, trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Viêm trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Thân hình khẽ động. Ngọn lửa nhàn nhạt bảo vệ toàn bộ thân thể Tiêu Viêm, cấp tốc hướng phương xa lao đi, mấy tản ảnh tại không trung chớp động. Bây giờ Tiêu Viêm trực tiếp dùng tam thiên lôi động cùng tuấn bộ đến tiến lên, đều không cần hao phí quá nhiều đấu khí, Tiêu Viêm hiện tại đã đối với hai loại phương thức di động này thuần thục hơn rất nhiều, di chuyển 10 phần nhanh chóng, như vậy Tiêu Viêm về sau chiến đấu cũng có lợi thế thật lớn. Mặt ngoài thân thể Tiêu Viêm hiện bị ma sát huyết khí rạch ra rất nhiều vết máu, máu tươi không ngừng chảy ra. Trong tay Tiêu Viêm, một sợi lửa nhàn nhạt đối với vết thương nhấn một cái, phát ra tiếng xoẹt xoẹt thiêu đốt, trên trán từng tia mồ hôi lạnh chảy ra. Lắc mình mấy cái, thân hình Tiêu Viêm liền đã tiến đến sâu trong vùng không gian huyết sắc. Tiêu Viêm nhìn vào sâu bên trong, ánh sáng chiếu rọi vào làm ra một tràng cảnh cực kỳ hùng vĩ. Oanh xoẹt xoẹt, từng đạo huyết khí ở giữa giao nhau tạo ra những âm thanh liên tiếp, khiến cho không gian chung quanh không ngừng vang dội. Một thân ảnh màu đỏ ngòm hiện lên trước mắt Tiêu Viêm, thân ảnh hiện lên chữ khai triển, lớn, tứ chi đều bị xích lại bằng những sợi xích sắt, phía đỉnh xích sắt đều có bốn thạch huyết cự đại, phảng phất cùng bốn phía như hòa thành một thể. Tiêu Viêm cẩn thận quan sát thân ảnh màu đỏ ngòm trước mắt, Trạm lão cũng lần nữa từ trong tháp ra, vuốt bộ râu màu trắng, cười hắc hắc. Đây chính là thứ thu hoạch ngoài ý muốn của chúng ta sát ma khôi lỗi. Nhưng hiện tại khả năng của ngươi không thể thu thập được nó, sát ma khôi lỗi này mặc dù đã bị phong ấn, nhưng thực lực vẫn còn giữ nguyên, không dưới nhị tinh đấu đế, thân thể cũng cực kỳ cường hãn, chắc chắn đám côn trùng bên ngoài chính là thủ hộ cho nó. Cách chương